Mê vợ không lối về. Chương 645, cả nhà anh đều là heo. Góc truyện audio.com. Sau đó ông ấy lại nói. Đoán đi cháu. Lâm Nhụy Hy bối rối. Cảm thấy câu đố rất khó. Ông Thiệu Vân, ông ra câu đố dễ thôi để cháu đoán với. Cháu chưa đoán đúng câu nào. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng. Câu này rất đơn giản mà. Thiệu Vân sờ đỉnh đầu. Cháu dùng cái đầu của mình suy nghĩ đi. Em ấy là óc heo. Không biết suy nghĩ. Chỉ biết ăn thôi. Lâm Hy thần thêm dầu vào lửa. Lâm Nhụy Hy đột nhiên tức giận. Anh là lợn. Cả gia đình anh là lợn. Phòng khách yên lặng một hồi. Đột nhiên vang lên tiếng cười. Thiệu Vân và Trình Du Seon cười vui vẻ nhất. Bởi vì trong cả căn phòng này chỉ có bọn họ không phải người nhà họ Tông. Lâm Hy thần lắc đầu thở dài. Em gái đã ngốc nghếch đến mức hết thuốc chữa rồi. Lâm Nhụy Hy bị Lâm Hy thần chọc giận thì buột miệng. Nói xong thì hối hận. Nhìn vẻ mặt của mọi người. Cô bé cảm thấy xấu hổ nên chui vào vòng tay Tông Cảnh Hạo trốn đi. Tông Cảnh Hạo vỗ nhẹ vào lưng con gái và an ủi. Không sao đâu, cô bé vẫn vùi đầu không nói gì. Tông Cảnh Hạo dỗ dành cô bé và nói. Bố có thể giúp con đoán câu đố. Lâm Nhụy Hy lập tức ngẩng đầu lên và hỏi. Thật không ạ, thái độ của cô bé này thay đổi quá nhanh. Chưa đầy một giây đã trở mặt. Anh cười bất lực nói. Đúng, vậy thì nói cho con biết. Có Huyền, sao nặng thế? Bỏ Huyền thêm hỏi. Dùng may áo quần, giúp cha, giúp mẹ đỡ đần, ví thêm nặng, phải lãnh phần trông em là chữ gì? Lâm Nhụy Hy nhấn mạnh hơn một chút, muốn đoán đúng một lần. Tông Cảnh Hạo phân tích cho cô bé, dạy cô bé cách tư duy. Người ta thường nói nặng như cái gì nào? Con biết nó là gì rồi? Ngay khi Tông Cảnh Hạo nhắc nhở, Lâm Hy thần đã nghĩ ra là chữ chì. Chỉ, cậu bé cười giải thích. Chỉ, rất nặng, bỏ Huyền thêm hỏi sẽ là. Chỉ, thêm nặng sẽ là. Chỉ, Lâm Nhụy Hy mở to mắt nhìn anh trai. Thật đáng ghét, lúc nào cũng cướp công của cô bé. Ông Thiệu Vân, ông ra thêm câu hỏi đi. Nói xong, cô bé dựa vào vai Tông Cảnh Hạo nói nhỏ vào tai anh. Bố phải giúp con. Con nhất định phải thắng anh trai một lần. Tông Cảnh Hạo cười bất lực. Con gái anh đã yêu cầu thì anh có thể làm gì? Chỉ có thể đồng ý. Thiệu Vân hiểu suy nghĩ của Lâm Nhụy Hy. Để dỗ đứa cháu gái nghịch ngợm này. Ông ấy lại nghĩ thêm một câu. Tên tôi giống một loài hoa. Mỗi khi may áo người ta vẫn dùng. Là cái gì? Đoán đi cháu. Lâm Nhụy Hy chớp mắt. Không nghĩ ra nổi. Cô bé vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra. Đây là câu đố gì vậy? Chẳng dễ đoán chút nào. Bố, cúc áo của bố cứa vào con rồi. Tông Cảnh Hạo ôm chặt con gái. Cố ý để những chiếc cúc áo sơ cứa vào người cô bé. Nhưng cô bé rất chậm chạp. Bây giờ mới phát hiện ra. Lâm Hy thần chớp mắt và nhìn biểu cảm của Tông Cảnh Hạo. Thử nói, là cúc áo đúng không ông? Ông ấy nhanh chóng xác nhận đó là câu trả lời đúng. Đúng vậy, chính là cúc áo, cháu lại đoán đúng rồi. Lâm Nhụy Hy hung hăng nhìn chằm chằm cậu bé. Làm sao có thể là cúc áo được chứ? Thiệu Vân tạt cô bé một gáo nước lạnh. Nói, là cúc áo đấy, em thử nghĩ mà xem. Cúc áo dùng để may áo. Còn có một loài hoa là hoa cúc nữa. Ngay khi thấy đây đúng là câu trả lời đúng, Lâm Nhụy Hy nói ngay, là em nói cúc áo trước, là em đoán đúng, nhưng em không nói đó là câu trả lời. Lâm Hy thần nói, là em đoán đúng, em nói trước mà, Lâm Nhụy Hy lớn tiếng nói, như thể ai nói lớn hơn sẽ có lý hơn. Trình Du Seon nói với Thiệu Vân đang ngồi bên cạnh, tính cách Nhụy Hy vốn như vậy. Rất nóng tính, Thiệu Vân cũng cười. Lâm Tân Ngôn bước ra và gọi họ đi ăn.